Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 184. Tống Tu lấy lòng. Tiếng nói rơi, một há to mồm đột nhiên hướng Tiêu Tâm Nhiên trên miệng nhỏ tìm kiếm. Tiêu Tâm Nhiên còn không có kịp phản ứng đâu, cũng cảm giác miệng bị một cái ôn nhuận đồ vật chắn lên. Nàng trợn tròn ánh mắt, ngơ ngác, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lâm Thành Phi nói thế nào cũng là sắc bên trong lão thủ. Nàng không có phản ứng, hắn có thể giúp nàng có phản ứng. Không có đợi bao lâu, Tiêu Tâm Nhiên thân thể thật giống như mất đi xương cốt một dạng, hoàn toàn ngã oặt tại Lâm Thành Phi trong ngực, hoàn toàn mất đi chống cự, khẽ nhếch miệng, mặc cho Lâm Thành Phi đầu lưỡi tại chính mình miệng bên trong muốn làm gì thì làm. Thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ làm ra phản kích, tại đối phương trong mồm công thành đoạt đất, tiến vào trạng thái, Lâm Thành Phi hết sức hài lòng, một cái tay cũng bắt đầu không ở yên, theo Tiêu Tâm Nhiên phía sau một đường lên bò, rất nhanh liền đi vào trên lưng nàng, tiếp theo chậm rãi chuyển di trận địa, chậm rãi hướng trước ngực tìm kiếm. A, không đợi hắn cái kia lưu manh tay đến mục đích, Tiêu Tâm Nhiên thì bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đột nhiên vừa dùng lực, theo Lâm Thành Phi trong ngực thoát thân mà ra, cũng coi như là thoát ly ma trảo. Muốn hay không như vậy phá hoại bầu không khí a? Đều nhanh muốn tiến hành đến thời khắc mấu chốt, ngươi đột nhiên cho ta tới này vừa ra là vì lông. Lâm Thành Phi gần như phát điên, hắn phần phật một lấy mái tóc, bất đắc dĩ nói, Tâm Nhiên, ngươi đây là. Tiêu Tâm Nhiên mà thôi mắt đỏ bừng, cúi đầu thấp xuống, hướng về sau liền liền lùi mấy bước, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Đúng, ngươi còn có chuyện không có xong xuôi đâu, ngươi vẫn là đi làm việc trước đi. Nói xong, cũng không nhìn Lâm Thành Phi phản ứng, cũng không nghe hắn hoa ngôn xảo ngữ, trực tiếp xoay người chạy ra biệt thự. Tiêu Tâm Nhiên a, Tiêu Tâm Nhiên, ngươi cái này là làm sao? Một kích động thiếu chút nữa khống chế không nổi chính mình, chỉ thiếu một chút liền bị tên kia đắc thủ. Không nên, không nên, nhất định muốn tỉnh táo. Tiêu Tâm Nhiên không ngừng cảnh cáo chính mình, thế nhưng là thì liền chính nàng cũng không biết tại sâu trong thân thể làm sao lại hiện lên một cỗ kỳ dị cảm giác. Loại cảm giác này là theo Lâm Thành Phi hôn lên nàng một khắc này bắt đầu. Lâm Thành Phi ngơ ngác đứng tại chỗ một hồi thật lâu, sau cùng ngửa mặt lên trời một tiếng mắng to, ngoạn tao, trời tối người yên lúc ngủ, tốt như vậy ngày tốt cảnh đẹp trời, Tâm Nhiên không cùng lão tử lăn ga giường, còn để cho ta đi làm cái gì sự tình, cùng năm ngón tay cô nương tiếp xúc thân mật, đây cũng quá hung ác, quá cực kỳ tàn ác điểm a. Ngày thứ hai, Lâm Thành Phi thì tiếp vào Tống Tu điện thoại, trong điện thoại Tống Tu lời ít mà ý nhiều, chỉ nói muốn theo hắn lại nói chuyện một chút Tống Kỳ Lân sự tình. Ngồi trên xe, Lâm Thành Phi vẫn tại cười lạnh, nói, chỉ sợ là muốn thử xem thực lực của ta, đến phân biệt ta nói qua lời nói thật giả a. Xe tại Tống Tu trước biệt thự dừng lại, cửa xe mở ra, Lâm Thành Phi một thân quần áo ngủ phục, trên mặt nụ cười nhanh chân hướng biệt thự trong đi đến. Tống Tu trong nhà thường xuyên thu thập không nhuốm bụi trần, trong viện tiên hoa lục thảo, không khí trong lành, đi vào tửu khiến người cảm thấy tâm thần thanh thản. Lão gia hỏa thật hiểu được hưởng thụ. Lâm Thành Phi thầm mắng một tiếng, đón đi ra ngoài nghênh đón Tống Tu đi đến. Đi qua một ngày khôi phục nguyên khí, Tống Tu đã hoàn toàn khôi phục lại, chí ít từ trên mặt hắn giờ này khắc này hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm nộ khí. Hắn một mặt bình thản nụ cười, dù cho là nhìn thấy Lâm Thành Phi một khắc này cũng không có chút nào cải biến. Hắn cần phải đã đợi Lâm Thành Phi thời gian rất lâu. theo trong đại sảnh cái kia hai chén trà lạnh cũng có thể thấy được tới. Trên đường kẹt xe, để Lâm lão bản đợi lâu, thật sự là không có ý tứ rất. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, rất là xấu hổ nói ra. Đâu có đâu có, Tống Tu khoát tay, Khoan Hồng Độ Lượng cười cười. Theo ta cho Lâm đồng học ngươi gọi điện thoại, đến bây giờ cũng chỉ bất quá hơn phân nửa giờ. Thanh Loan khu biệt thự đến nơi đây khoảng cách, ngươi có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tới. Đã rất cho ta mặt mũi, Tống lão bản nói giỡn, ngài có thể mời ta đến quý phủ làm khách, đã là Lâm Thành Phi vô cùng lớn vinh hạnh. Lâm Thành Phi cảm kích không kịp. Lâm Thành Phi khách khí nói ra, hai cái nham hiểm đều tại cực điểm khách sáo chi năng, hận không thể đem chính mình giáng chức không còn gì khác. Khen đối phương uy vũ giống như thiên thần, liền xem như bàn về dối trá, Lâm Thành Phi cũng không so bất luận kẻ nào kém, cũng không biết có phải hay không là vì tránh hiềm nghi. Toàn bộ trong biệt thự ra Tống Tu bên ngoài, không có một ai, bảo tiêu, người hầu đều bị hắn thanh ra đi, dùng cái này đến triển lãm hắn đối lần này đàm phán thành ý. Lần này, Lâm Thành Phi ngược lại là hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là mình đoán sai, lão gia hỏa này là thật muốn theo chính mình thật tốt nói chuyện. Một đường đàm tiếu, Tống Tu cùng Lâm Thành Phi sóng vai đi vào phòng khách. Ngồi ở trên tốt hoa lê mộc chế tạo thành đắt đỏ trên ghế. Có thể sóng vai cũng được, cũng cho thấy Tống Tu thật coi Lâm Thành Phi là làm cùng hắn một cái cấp bậc nhân vật. Cái này để Lâm Thành Phi đoán không ra khác ý nghĩ. Vốn là cho là hắn là muốn cho mình một hạ mã uy, thậm chí căn bản không muốn cho chính mình sống mà đi ra biệt thự này. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn giống như căn bản không có phương diện này ý tứ a. Tự thân vì Lâm Thành Phi ngược lại chén vừa phao nóng qua trà. Tống Tu rất là cởi mở cười hai tiếng, nói ngay vào điểm chính, Lâm đồng học, tất cả mọi người là người sảng khoái, ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Lần này mời ngươi tới, cũng là muốn theo ngươi nói chuyện liên quan tới Kỳ Lân sự tình. Ồ, không biết Tống lão bản có cái gì mới cái nhìn. Dù sao, ngươi không là không tin hắn trúng độc sao? Lâm Thành Phi chậm rãi thưởng thức nước trà, hai chân chéo nguẫy, chậm rãi nói ra, tốt. Đã ngươi quyết tâm muốn ra vẻ đáng thương, ta không làm ra một bộ đại gia phong cách há không là có lỗi với ngươi. Tương kế tựu kế cái gì? Lão tử thích nhất, coi như ngươi dùng ra mỹ nhân kế lão tử cũng chiếu tiếp không lầm. Ánh mắt hắn trực câu câu nhìn lấy Tống Tu, nhìn như lỗ mãng dưới ánh mắt lại mang theo một ít làm cho người sợ hãi thâm thúy. Phảng phất muốn thẩm thấu đến Tống Tu nội tâm, nhìn thấu hắn sâu trong đáy lòng ý nghĩ. Tống Tu khẽ lắc đầu, không ngần ngại chút nào, xảo chi lại xảo né qua Lâm Thành Phi ánh mắt. Hắn cởi mở vẫn như cũ, cười nói, đã đem Lâm đồng học mời đến nơi đây, ta đương nhiên tin tưởng Lâm đồng học bản sự, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đến tột cùng thế nào. Ngươi mới có thể cho Kỳ Lân giải dược. Cái này, Lâm Thành Phi cười, cười rất vui vẻ. Tại xác định các ngươi sẽ không lại nhằm vào ta trước đó, ta làm sao cũng sẽ không cho hắn giải dược. Nhưng là Tống lão bản cũng xin yên tâm, ta có thể cam đoan, Tống thiếu tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Tống Tu vỗ hai tay, duỗi ra ngón tay cái, tán thán nói, Lâm đồng học hữu dũng hữu mưu, tương lai phát triển khẳng định bất khả hạn lượng. Nếu là đổi người khác nói loại lời này, ta khẳng định không nói hai lời liền trở mặt. Nhưng là hôm nay ta cho Lâm đồng học mặt mũi này, bởi vì ta tin tưởng nhân phẩm ngươi. Ồ, nói như vậy Tống lão bản không ý kiến. Lâm Thành Phi ánh mắt hơi hơi nheo lại, kinh ngạc nói, hắn không lo lắng hắn nhi tử. Đương nhiên không ý kiến. Ta tin tưởng, ngươi nói Kỳ Lân không có nguy hiểm tính mạng. vậy hắn nhất định không chết. Tống Tu cười ha ha, trước đó chúng ta khả năng phát sinh qua một số không thoải mái. Bất quá, vậy cũng là bởi vì ta đứa con kia bất tranh khí. Hai người chúng ta ở giữa, cũng không có cái gì hiểu lầm. Ta hy vọng Lâm đồng học đại nhân có đại lượng, để những sự tình kia đều đi qua đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.